giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, 1056. Giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân không chung trong suốt. Nước biển xanh la môn sơ đạm kim sắc trên bờ cát đi tới một cái da bạch mạo mỹ tuổi trẻ nữ hài. Lam màu trắng đồ bơi là thiên bảo thủ kiểu dáng. Không chịu nổi nữ hài thước vai eo nhỏ chân dài yểu điệu có hứng thú dáng người. Hấp dẫn phụ cận không ít tuổi trẻ nam tình ánh mắt. Kỳ Văn Sâm trống sau nha táo. Có điểm hối hận nghe Giang Chu Tư kia bức nói. Đem hơn phân nửa cái hành trình định ở cái này ven biển thành thị. Lại đây, Kỳ Văn Sâm nửa ngồi dậy. Chiều Đàm Tiêu Tiêu duỗi ra tay. Xuyên không qua thói quen dép lào Đàm Tiêu Tiêu. Chậm chậm về phía hắn đi đến. Đàm Tiêu Tiêu là nam tính trong mắt phong cảnh. Kỳ Văn Sâm làm sao không phải nữ tính trong mắt phong cảnh. Thâm màu nâu tóc ngắn nam sinh khuôn mặt anh tuấn. Như là chính thống phú quý gia đình dưỡng ra tới thiếu gia. Tinh xảo mặt mày biểu lộ vài phần không kềm chế được cùng quyện lưới. Thượng thân trần trụi, thiên tiểu mạch sắc làn da khẩn trí. Ngực hai mảnh cơ bắp hơi hơi cố lấy. Đi xuống là đường cong rõ ràng cơ bụng hoa văn. Vòng eo khẩn hẹp, màu lam in hoa quần bơi tiếp theo song cơ bắp không tính khoa trương chân dài tùy ý đáp ở màu trắng. Bờ cát ghế. Thanh xuân bồng bột sức giãn cùng mới thành lập thuộc hormone ở xen lẫn trong kim sắc ánh mặt trời. Trung, ập vào trước mặt, chưa từng gặp qua hắn ăn mặc ít như vậy Đàm Tiêu Tiêu. Không khỏi mà có chút lỗ tai nóng lên. Hôm nay là Đàm Tiêu Tiêu cùng Kỷ Văn Sâm ra tới lữ hành ngày hôm sau. Tối hôm qua bọn họ ở tại cùng cái khách sạn phòng. Nhưng Kỷ Văn Sâm tôn trọng nàng ý nguyện. Hai người các ngủ các phòng. Cái gì đều không có phát sinh, đi đến màu trắng ghế nằm bên, Đàm Tiêu Tiêu tay bị Kỷ Văn Sâm bắt được, đi lên này trương, Kỷ Văn Sâm ý bảo nàng cùng ngồi chính mình dưới thân bờ cát ghế nằm ni Đàm. Tiêu Tiêu lắc đầu, không được, này không thể ngồi hai người, sợ cái gì. Kỷ Văn Sâm hàng mi dài thượng sốc, ánh mắt nhẹ liêu, người cũng chưa cái gì trọng lượng, Đàm Tiêu Tiêu quét liếc mắt một cái nhiều nhất nửa thước. Khoan ghế nằm, quá tễ ta không sợ tễ, Kỷ Văn Sâm cười như không cười. Tiếng nói thấp chậm đi xuống, ta không ngại ngươi dựa gần ta hoặc là nằm ở ta trên người. Không cần, Đàm Tiêu Tiêu ửng đỏ mặt tránh thoát hắn tay. Đi hướng bên trái bờ cát ghế, hai chương bờ cát ghế khoảng cách không đủ một mét, Kỷ Văn Sâm hai tay giao điệp ở sau đầu, nằm xuống tới, nghiêng đi mặt, muốn uống nước chanh sao. Không cần, tại đây nằm trong chốc lát, vẫn là qua đi bờ biển chơi chơi. Đàm Tiêu Tiêu do dự hạ, ta không mặt kem chống nắng. Nàng ở phòng phiên rất lâu không phiên đến. Không biết là ở nhà thu thập hành lý khi quên tiện thể mang theo vẫn là làm ném ni Kỷ Văn Sâm. Nhìn về phía bạn gái lỏa lồ bên ngoài bả vai, cánh tay, toàn thân làn da nhu thiết trắng tế, như là hơi chút một véo đều có thể lưu lại dấu vết. Nếu là phơi hắc hoặc là phơi chóc ra, ta gọi người mua lại đây, Kỷ Văn Sâm móc di động ra. Ngươi muốn cái gì thẻ bài? Đàm Tiêu Tiêu tùy tiện báo cái dùng quá thẻ bài. Có điểm kỳ quái hắn nói, gọi người, là kêu ai? Ân, Kỷ Văn Sâm một tay thao di động phát ra tin nhắn. Không tới 10 phút, Kỳ tiên sinh, đây là ngài muốn đồ vật ăn mặc khách sạn chế phục nữ nhân đem một cái kim sắc tiểu túi giấy đưa. Đến, Kỷ Văn Sâm tiếp nhận, làm phiền, Kỷ tiên sinh khách khí, ngài còn có khác yêu cầu sao? Đàm Tiêu Tiêu hơi chọn hạ mi, bọn họ trụ khách sạn phục vụ như vậy chu đáo sao? Không có, Kỷ Văn Sâm đảo ra trong túi đồ vật. Ngươi có thể đi rồi, lạt đem đóng gói dỡ xuống. Kỷ Văn Sâm quơ quơ kem chống nắng, duỗi đến bạn gái bên kia, muốn ta giúp ngươi đồ sao? Ngoặc kép, không cần, Đàm Tiêu Tiêu đứng dậy một phen rút ra kem chống nắng. Đi toilet đổ, Kỷ Văn Sâm lược tiếc nuối mạt sách thanh. Sao 9 tháng hạ tuần, khai giảng gần một tháng. Đàm Tiêu Tiêu thói quen ích đại làm việc và nghỉ ngơi sinh hoạt. thói quen thường xuyên cùng Kỷ Văn Sâm ăn cơm ni. Đúng vậy. Kỷ Văn Sâm cũng ở Ích Đại. Kỷ Văn Sâm cùng Đàm Tiêu Tiêu bất đồng học viện, bất đồng chuyên nghiệp. Hắn niệm chính là kinh tế quản lý, Ích cực kỳ song nhất lưu nhãn hiệu lâu đời danh giáo. Ở Ích tỉnh nội xếp hạng đệ nhất, ở cả nước xếp hạng hàng đầu, nhưng Ích đại kinh tế loại chuyên nghiệp không tính nổi bật. So ra kém cùng tỉnh chính khánh kinh tế tài chính đại học. Lúc trước nói tới đại học chí nguyện lúc ấy, Đàm Tiêu Tiêu làm Kỷ Văn Sâm tuyển chính khánh tài đại. Ích đại cùng chính khánh tài đại kinh tế loại chuyên nghiệp bao năm qua tới chúng tuyển tuyến không? Sai biệt lắm, hắn điểm có thể đi vào. Kỷ Văn Sâm ân ân, đáp lời. Tỏ vẻ nghe lọt được. Kết quả, khai giảng kia một ngày, Đàm Tiêu Tiêu mắt thấy nói muốn đưa nàng tới Ích đại đưa tin Kỷ Văn Sâm. Đem nàng dương hành lý xách xuống xe sau. Lại xách ra bản thân dương hành lý, kéo hai cái dương hành lý cùng nàng đi đưa tin. Đàm Tiêu Tiêu hỏi hắn vì cái gì tới Ích đại, Kỷ Văn Sâm nói chính khánh tài đại không trúng tuyển hắn. Đàm Tiêu Tiêu không tin, nói hắn căn bản không báo chính khánh tài đại đi. Ân, không có thể đã lừa gạt ngươi, Kỷ Văn Sâm mắt phượng nửa liễm. Dùng nhất quán mà có vài phần không chút để ý ngữ khi nói. Tài đại quá xa. Không nghĩ đi, cùng tồn tại một cái tỉnh, không xa đi, chính khánh tài đại ở Ích đại cách Phách Thị, xe trình hơn một giờ, ở Đàm Tiêu Tiêu xem ra không tính rất xa, xa. Kỷ Văn Sâm thâm màu hổ phách đôi mắt liếc hướng nàng, ánh mắt một chút đập vào nàng trái tim, không ở cùng cái trường học đều xa, ta nhưng không nghĩ đất khách luyến. Đàm Tiêu Tiêu liền không lời nào để nói. Quốc khánh trung thu xong tiết nghỉ trước, Kỷ Văn Sâm lái xe tái Đàm Tiêu Tiêu từ Ích đại hồi Quang Kiến thị. Trong xe phóng nhu hòa âm thuần nhạc, có mùa thu dương quang từ nửa khai cửa sổ xe chiếu vào. Một đường tương tùy, muốn hay không tới nhà của ta quá Tết trung thu. Vấn đề này tới có chút đột nhiên, ít nhất lệnh Đàm Tiêu Tiêu sửng sốt 2 giây. Kỷ Văn Sâm tay trái ngón trỏ ở tay lái thượng gõ gõ. Mắt phượng hướng nàng bên kia lược một chút, Gia Gia hỏi, không, không được đi, không cần khẩn trương, Gia Gia vẫn luôn muốn gặp ta bạn gái. Kỷ Văn Sâm trong cổ họng tràn ra một chút cười. Biết ngươi sẽ không tới, ta chỉ là tùy tiện nhắc tới ân. Đàm Tiêu Tiêu trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, bởi vì Kỷ Văn Sâm nhắc tới, Gia Gia. Nàng không biết hắn Gia Gia nói muốn gặp nàng là xuất phát từ cái gì ý tưởng. Không biết hắn Gia Gia có thể hay không đối nàng không hài lòng. Gia Gia nói rất đúng, vẫn là sớm một chút đính hôn hảo, như vậy liền có lý do đem ngươi mang về nhà ăn Tết đính. Đính hôn, Đàm Tiêu Tiêu thủy triệt mắt đào hoa nhẹ trừng, nhìn về phía Kỷ Văn Sâm ni ân. Đây là muốn nàng trả lời ý tứ sao? Đàm Tiêu Tiêu hoãn lại hô hấp, quá, sớm đi, hơn nữa, ngươi không hỏi qua ta. Như thế nào biết ta nhất định sẽ cùng ngươi kết, đính hôn, ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta. Kỷ Văn Sâm khóe môi hơi câu. Chúng ta kết hôn, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Ngoặc kép, ánh mặt trời từ mặt bên ánh Kỷ Văn Sâm nửa trương sườn mặt. Cấp hàng mi dài, mũi cùng môi phong nhiễm mông đạm quang mang, Đàm Tiêu Tiêu có chút hoảng thần. Bằng không như thế nào sẽ cảm thấy hắn mặt nghiêng so ngoài cửa sổ phong cảnh đẹp gấp trăm lần. Sao Tết Trung Thu thời điểm, Kỷ Khôn Hùng hỏi tôn tử, hắn khi nào mang bạn gái trở về? Đại niên 30 thời điểm, Kỷ Khôn Hùng lại hỏi tôn tử vấn đề này. Sẽ có hôm nay, Kỷ Văn Sâm gấp khối củ từ cấp Gia Gia. Kỷ Huy vui đùa nói, người Gia Gia đều chuẩn bị tốt cấp Tiêu Tiêu bao lì xì. Liền chờ nàng tới bắt, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị sao? Kỷ Khôn Hùng liếc mắt nhi tử, Kỷ Huy ho nhẹ thanh, chuẩn bị, này còn kém không nhiều lắm money. Kỷ Khôn Hùng lược gật gật đầu. Kỷ Khôn Hùng so Kỷ Huy hơi muộn một ít biết Kỷ Văn Sâm nói chuyện bạn gái. Có cái hứa nghi lan như vậy con dâu, cứ việc Kỷ Khôn Hùng không thế nào nguyện ý thừa nhận. Duyên cớ. Hắn mới đầu vào trước là chủ đối xuất thân bình thường Đàm Tiêu Tiêu có điểm thành kiến. Cho rằng này tiểu cô nương cùng hứa nghi lan tương tự. nhiều ít có điểm ái tiền ái phú quý. Dần dần mà, Kỷ Khôn Hùng nhìn ra Tôn Tử đối Đàm Tiêu Tiêu là thật sự để bụng. Xuất phát từ hắn loại địa vị này người thói quen, tìm người đi điều tra cái này nàng. Phiên xong Đàm Tiêu Tiêu tư liệu, Kỷ Khôn Hùng đối nàng quan cảm hảo không ít, tiểu cô nương đã từng khả năng có chút ái mộ hư vinh. Sau lại trở nên hiểu chuyện có hàm dưỡng, một chút đều không nhân gia đình mà có cái gì tự ti. Ngày thường làm người xử sự tự nhiên hào phóng. Sau lại, Kỷ Khôn Hùng mắt thấy có bạn gái Tôn Tử một chút trở nên càng tốt càng ưu tú. Ngoài miệng không nói, trong lòng đối Đàm Tiêu Tiêu nhiều vài phần vừa lòng thưởng thức. Kỷ Huy đối nhi tử bạn gái cũng rất vừa lòng, hắn vốn dĩ liền không thế nào để ý dòng dõi. Hơn nữa này nữ hài các phương diện cũng không tệ lắm. Chính yếu chính là, nàng ở trình độ nhất định thượng hòa hoãn nhi tử cùng hắn quan hệ. Kỷ Khôn Hùng, Tiêu Tiêu người trong nhà biết được các ngươi xử đối tượng sao? Kỷ Văn Sâm, thi đại học trước sẽ biết. Kỷ Khôn Hùng liếc mắt Kỷ Huy. Kỷ Huy lập tức hiểu ngầm, trong khoảng thời gian này ta có rảnh, muốn hay không đi Tiêu Tiêu nhà bọn họ bái cái năm. Kỷ Văn Sâm nuốt xuống trong miệng canh, ta hỏi trước hỏi nàng. Kỷ Huy cao giọng cười, hành, này đốn cơm tất niên ăn đến còn tính hòa hợp. Vừa vặn thể không thoải mái Hứa Nghi Lan không có tới. Kỷ Huy vốn cũng không tính toán mang nàng tới, năm trước hắn lại lần nữa nhắc nhở Hứa Nghi Lan đi làm buộc garo. Nàng tìm lấy cơ thoái thác, hắn liền chính mình đi làm money ở kia lúc sau. Nàng thái độ có một chút dịu biến hóa, Kỷ Huy mắt lạnh nhìn, đối nàng cảm giác cũng chậm rãi phai nhạt, còn như vậy đi xuống. Kỷ Huy nghĩ, ngày nào đó đi đem hôn ly, dù sao ly hôn cũng không phải cái gì việc khó. Sao tháng riêng sơ tám, Phùng Tú Linh tiệm trái cây mở cửa làm buôn bán, Đàm Tiêu Tiêu ở trong tiệm hỗ trợ. Buổi trưa, trong tiệm tới cái người quen. Tóc như cũ đoản đến vành tai, gương mặt lại mảnh khảnh chút Bế Thuần. Tiêu Tiêu, Bế Thuần trên mặt là rõ ràng kinh hỉ, đứng ở cửa hàng môn tiến vào vài bước địa phương, tưởng tiến lên lại thẹn khiếp bộ dáng. Phùng Tú Linh hướng trên giá bãi trái cây. Tiêu Tiêu, đây là ngươi đồng học. Ân, đúng vậy, Đàm Tiêu Tiêu nghiêng đi mặt đối Bế Thuần cười một cái. Bế Thuần ửng đỏ mặt lại kêu một tiếng Tiêu Tiêu. Lại nghĩ tới không cùng Tiêu Tiêu mụ mụ chào hỏi, vội nhỏ giọng kêu lên, a di hảo, hảo hảo, muốn ăn trái cây sao? Không cần, cảm ơn a di. Đàm Tiêu Tiêu bày nửa dương trái cây đến trên giá. Xem Bế Thuần còn đứng ở nơi đó, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Không, không có, Bế Thuần lắc đầu, nàng chỉ là đi ngang qua, nhìn đến Tiêu Tiêu thân ảnh, liền vào được, ta chính là một cái học kỳ không gặp ngươi. Đàm Tiêu Tiêu ân thanh. Phùng Tú Linh nương tiến mặt sau tiểu kho hàng thu thập đồ vật cớ. Cấp nữ nhi cùng nàng đồng học lưu ra không gian. Tiêu Tiêu, ngươi gần nhất thế nào? Bế Thuần nhéo góc áo. Còn hành, ngươi đâu? Đàm Tiêu Tiêu chỉ là lễ phép hồi hỏi. Cao trung chủ nhiệm lớp Quách lão sư ở chim cánh cụt trong đàn phát quà lớp học sinh tốt nghiệp. Hướng đi biểu, nàng nhớ rõ Bế Thuần đi Hoa Trung một khu nhà bình thường một quyển đại học. Ta ở đại học tham gia cắt giấy hiệp hội cùng manga anime xã đoàn. Còn man thú vị, còn có, ân, Bế Thuần nhấp ra cái ngượng ngùng cười. Còn có, ta giao cái, bạn trai, Đàm Tiêu Tiêu vi lăng. Ngay sau đó tự đáy lòng mỉm cười nói. Khá tốt, chúc mừng, cảm ơn Tiêu Tiêu. Ngươi hiện tại còn cùng giáo. Một trận di động điện báo tiếng chuông truyền đến, Đàm Tiêu Tiêu cầm lấy quầy thượng di động, xin lỗi mà nhìn mắt Bế Thuần, ngượng ngùng, ta tiếp cái điện thoại, ân, ngươi tiếp đi, làm sao vậy, ở ta mụ mụ trong tiệm money ân, tới, Bế Thuần nhìn Tiêu Tiêu biên nói chuyện biên đi ra ngoài. Không bao lâu, một chiếc màu trắng xe con ngừng ở đường cái đối diện. Một cái cao thẳng soái khí lại nhìn liền không hào tiếp cận nam sinh từ trong xe xuống dưới. Chiều Tiêu Tiêu cong môi đi tới. Đúng là giáo bá, Kỷ Văn Sâm, bọn họ còn ở bên nhau à. Bế Thuần nhéo góc áo cười cười. Thật tốt, Bế Thuần đi ra ngoài cùng Đàm Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói câu. Tiêu Tiêu, ta đi về trước, ân, Đàm Tiêu Tiêu nói. Tái kiến, Bế Thuần xoay người đi rồi. Kỷ Văn Sâm từ đầu tới đuôi cũng chưa nhiều xem cái này không thân cao trung đồng học liếc mắt một cái, Đàm Tiêu Tiêu không giấu vết mà chống đỡ cửa tiệm. Sao ngươi lại tới đây? Không thế nào hy vọng hắn đi vào. Kỷ Văn Sâm giơ tay xoa xoa nàng phát đỉnh. Như thế nào, không thể đi vào mua trái cây sao? Chụp bay hắn tay Đàm Tiêu Tiêu. Ngoặc kép, hết chương.